Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chủ động hạ khung. Tiểu Phùng kém chút cho là mình nhìn lầm. A, cho ngươi sửa lại tuyên truyền vật liệu. Ngươi ngược lại không vui. Đây đều là chúng Du Bình Đài Mỹ Thuật tổ cho đổi. Bình thường trò chơi còn không có đãi ngộ này đâu thật sao? Tiểu Phùng cực kỳ im lặng. Ngươi là nghiêm túc sao? Đây là chúng ta nghiêm ngặt dựa theo quy phạm tới làm tuyên truyền cầu. Hiệu quả khẳng định so trước đó bộ kia tài liệu quảng cáo tốt hơn nhiều. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta tại trò chơi mở rộng phương diện chuyên nghiệp tố dưỡng. Chuyên nghiệp tố dưỡng. Các ngươi chuyên nghiệp tố dưỡng liền là tiêu đề đảng sao? Tiềm phục chi xích đồ. Hiện tại bình điểm là 95 điểm. Ta cũng không hy vọng nhóm lớn người chơi bị lừa tiến đến. Sau đó soát đến 9 điểm phía dưới. Tiểu Phùng khuyên nhủ, bình điểm thứ này không ảnh hưởng kiếm tiền a. Coi như bình chia hết đến 9 điểm ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ cần không rơi đến 7 điểm phía dưới mới người chơi đều sẽ không để ý. Ngược lại là thu nhập có thể có trên diện rộng tăng trưởng. Người suy nghĩ một chút. Ngoặc kép chấm chấm, không cần suy nghĩ, cái này tài liệu quảng cáo ta không chịu nhận có thể. Tranh thủ thời gian đổi lại a. Trung Minh thái độ cực kỳ kiên quyết. Cái này, nếu không ta cùng Lý Ca nói một chút đi. Không qua hy vọng không lớn. Cái này cầu là Lý Ca cố ý căn dặn làm. Tiểu Phùng chịu không được Trung Minh lặp đi lặp lại yêu. Cầu, có chút thỏa hiệp ý tứ. Được rồi, chính ta nói với hắn a. Trung Minh suy nghĩ một chút, để Tiểu Phùng đi tìm Lý Mãnh đoán chừng là không chứng dùng. Hiển nhiên hai vị này là thượng hạ cấp quan hệ, Lý Mãnh không có khả năng nghe hắn, vẫn là được bản thân tự mình đi. Ngoặc kép, tiềm phục chi xích đồ, tài liệu quảng cáo đổi lại tới đi, ta không thích bản mới tài liệu quảng cáo, rõ ràng là tiêu đề đảng. Trung Minh trực tiếp tại LinkedIn bên trên nói chuyện riêng phát cho Lý Mãnh, qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Lý Mãnh mới hồi phục, ngoặc kép chấm hỏi, một loạt dấu chấm hỏi, Lý Mãnh là hoàn toàn không hiểu Trung Minh đến cùng đang nói cái gì. Ta hảo ý sắp xếp người làm cho ngươi tuyên truyền cầu. Kết quả ngươi không cảm ơn ta coi như xong, còn không vui muốn. Nhưng là Lý Mãnh nghĩ lại nghĩ một chút. Dù sao, tiềm phục chi xích đồ. Hiệu quả tốt như vậy. Cho nên đối Trung Minh vậy liền có thêm chút tôn trọng. Giải thích nói, ngươi không cần quản cái này. Mở rộng khối này sự tình nghe chúng ta an bài là được rồi. Trung Minh, ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi liền nhất định phải đổi tài liệu quảng cáo sao? Hiện tại, tiềm phục chi xích đồ. Lần download, chuyển hóa suất cùng bình điểm, các phương diện số liệu cũng không tệ, không phải làm cái tiêu đề đảng, trang bìa đảng bại mình thanh danh. Các người bình đài quy tắc là các người quy tắc, nhưng là phòng làm việc chúng ta cũng muốn danh tiếng. Tài liệu quảng cáo loại vật này có cần phải thẻ đến như thế nghiêm? Lý Mãnh cực kỳ phiền, người lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề a đại ca? Người khác tuyên truyền cầu đều là xin chúng ta mỹ thuật tổ làm. Hiện tại cho ngươi miễn phí làm. Ngươi còn có ý kiến? Cứ như vậy, tuyên truyền cầu đều làm xong. Làm sao có thể lại đổi lại đi? Lại nói, đây cũng là vì tốt hơn tuyên truyền hiệu quả. Ngoặc kép chấm chấm, đổi tuyên truyền cầu. Nếu không chúng ta hạ khung trò chơi đi tìm khác bình đài. Dù sao ký không phải độc nhất vô nhị đại diện hiệp nghị, chỉ là bình thường nhất chia hiệp nghị. Trung Minh cũng lười lãng phí nước miếng. Hắn lật một chút trò chơi bình luận khu, đã có người chơi đang mắng tiêu đề đảng, với lại nhau nhau đánh thấp nhất điểm. Cũng không lâu lắm liền thanh tiềm phục chi xích đồ, bình điểm kéo xuống không một điểm. Đây cơ hồ là một cái tất nhiên kết quả. Bởi vì đại bộ phận điểm bị tuyên truyền cầu hấp dẫn tiến đến người chơi đều đầy cõi lòng mong đợi. địa muốn chơi đến một tái cùng thế chiến thứ hai có quan hệ chiến lược trò chơi hoặc là xạ kích trò chơi. Kết quả tiến đến xem xét lại là văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Cái này có thể không mắng chửi người sao? Phần lớn người xem xét là văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Đều căn bản vốn không hội hướng xuống chơi. Trực tiếp liền đánh thấp nhất điểm. Tại bình luận khu mắng hai câu liền đi. Dạng này mặc dù hút lượng, nhưng đối trò chơi danh tiếng ảnh hưởng rất lớn. Mấu chốt là rất nhiều không rõ chân tướng người chơi hội đem cái này nồi đội lên vi quang phòng làm. Việc cùng Trung Minh trên đầu. Dù sao bọn họ lại không biết con đường cái này chút môn đạo. Khẳng định hội tưởng rằng vi quang phòng làm việc cố ý kiếm chuyện. Lý Mãnh bên kia càng là không hiểu ra sao cả. Nếu không phải nhìn, tiềm phục chi xích đồ. Số liệu tốt, khả năng đã sớm mắng lên. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không tính là lý niệm xông lên đột, hẳn là đối tương lai mong muốn khác biệt. Trung Minh mục tiêu là thanh vi quang phòng làm việc chế tạo thành cao cấp nhất trò chơi phòng làm. Việc lưu lại tất nhiên thuộc tinh phẩm mỹ danh, đây chính là một khối biển chữ vàng, từ lâu dài đến xem là phi thường có lợi, nhưng ở Lý Mãnh bọn họ những người này xem ra, chế tạo biển chữ vàng. Nằm mơ à, hiện tại hơi hy sinh điểm danh tiếng liền có thể đem tiền kiếm. Tốt như vậy sự tình vậy mà không làm. Cho nên Trung Minh không có khả năng thuyết phục Lý Mãnh. Hai người này nghĩ vai gần vốn cũng không tại một cái tần suất bên trên. Với lại coi như Trung Minh giải thích, Lý Mãnh cũng không tin. Ngược lại sẽ cảm thấy Trung Minh ý nghĩ rất ngây thơ. Cho nên Lý Mãnh không có đổi. Trong phòng làm việc, Trung Minh rất không cao hứng. Bình luận khu mỗi một cái kém cỏi đều để hắn rất không cao hứng. Kỳ thật cái này chút kém cỏi không phải nói thật đối trò chơi không hài lòng. Bọn họ đơn thuần liền chỉ là bởi vì bị tuyên truyền cầu lừa gạt tiến đến. Phát hiện cầu cùng trò chơi nghiêm trọng không hợp, cho nên mới cả đời khí cho kém cỏi. Mấu chốt là Trung Minh không có nghĩ đến cái này chúng du sân đấu lại còn nhiều như vậy phá sự. Rõ ràng trước đó tại lưới bên trên biết một chút, danh tiếng còn cũng không tệ a. Danh tiếng không sai con đường thương đều như vậy, chiếc kia bia không được con đường thương phải là dạng gì a? Trước đó Trung Minh tuyển con đường thương thời điểm cũng là chọn lựa qua. Đương nhiên, hắn vậy không thể nào giải vào sâu như vậy. Nhiều lắm là liền là tại trên mạng lục soát một chút tư liệu. Nhìn xem các người chơi đánh giá. Nhưng không nghĩ tới vẫn là gặp được loại chuyện này. Mình trò chơi làm sao tuyên truyền. Mình vậy mà không làm chủ được. Trung Minh rất muốn hiện tại liền thanh trò chơi hạ khung. Không qua điều kiện tiên quyết là đến lại tìm một nhà con đường thương. Tìm cái sân đấu. Cái thế giới này con đường thương quy tắc các có khác biệt. Chúng du sân đấu cùng Trung Minh kiếp trước quả táo cửa hàng không sai biệt lắm. Bên trên khung trò chơi cần kinh qua ISO không xét duyệt. Về sau bình đài vậy hội đơn giản xét duyệt một cái tài liệu các phương diện phải chăng có xâm phạm. Bản quyền tình huống, về sau liền có thể bên trên khung, chia làm, bên trên khung lúc liền tự động đồng ý tương quan hiệp nghị. Nhưng cái hiệp nghị này chủ yếu là ước thúc trò chơi bản thân nội dung. Khối lượng, tỉ như trong trò chơi không được xuất hiện một chút cấm chỉ nội dung. Kiêm dung bên trong mua các loại. Về phần trò chơi này hội sẽ không lại bên trên khung đường dây khác thì là hoàn toàn không có bất. Kỳ cái gì ước thúc, với lại developer cũng có thể tùy ý hạ khung mình trò chơi. Không qua dù cho trò chơi hạ giá. Cũng chỉ là tuyên truyền trang không lục ra được mà thôi. Cái khác đã download trò chơi người chơi vẫn như cũ có thể chơi. Trừ phi là loại kia trò chơi bản thân nội dung không phù hợp ISO không quy định. Mới hội liền đã download trò chơi vậy cùng một chỗ phong cấm rơi. Cho nên tổng thể tới nói, phần này hiệp nghị tương đối rộng rãi. Trung Minh cũng chính bởi vì cái này mới lựa chọn cái trò chơi này bình đài. Nói chung, Tuy nói developer có thể trực tiếp ở phía sau đài hạ khung mình trò chơi, nhưng cơ bản không ai làm loại chuyện này, đều là dưới bình đài khung. Vì sao? Bởi vì trò chơi bên trên khung về sau mới có thu nhập à. Treo ở vậy thì có thu nhập. Developer đầu óc rút mới hội chủ động thanh mình trò chơi hạ khung. Trừ phi là trò chơi có không phù hợp quy định nội dung, bị đại lượng báo cáo, hoặc là có xâm phạm bản quyền hiện tượng bị bản quyền phương khiếu nại. Bình đài mới sau đó khung trò chơi. Nếu không bình thường liền trực tiếp treo ở trên bình đài một mực treo. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.